Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Đám người đứng xem tự động rẽ ra nhường lối. Tần Vô Thường cúi gầm đầu mà bước. Lúc này chỉ hận không có chiếc lỗ nào để chui ngay xuống, để tránh những cặp mắt khinh bỉ của đám đông. Đến trước bàn bối quẻ, gã móc ra đúng 10 lượng bạc đặt trên bàn, lẳng lặng quay lưng bỏ đi không nói lấy một tiếng. Đứng lại, Tần đại gia. Lã Nghị gọi giật Tần Vô Thường rồi nói tiếp. 10 lượng bạc này là đủ, thêm một xu ta cũng không nhận. 10 xu lúc nãy ngươi cầm đi. Vừa nói Lã Nghị vừa dúi nhanh vào tay của Tần Vô Thường. Tần Vô Thường lúc này chỉ còn bụng dạ đâu mà đôi co với người khác nữa. Tư để cho đối phương nhét tiền vào tay của mình rồi quay người bước đi ngay. Trong tướng mạo của gã bước đi mới đáng tội nghiệp, thực chẳng khác gì là gà bị mắc mưa. Đây đó nghe đám đông dân chúng lúc này mới dám bạo gan cười phá lên. Tần Vô Thường chịu nhục bước nhanh ra hết con đường, rẽ ngoặt đi thêm một đoạn mới thấy nhẹ người. Lúc này gã mở tay ra xem, bất giác kêu á lên một tiếng thất thanh, mặt mày trắng bệch. Nguyên là 10 xu của gã lúc này dính cứng lại với nhau thành một khối, như được đút ra từ khuôn. Làm sao có thể như vậy được, nếu không phải là một lực ép cực mạnh mới làm nổi chuyện này. Nhưng chẳng lẽ là gã thư sinh hàng nho trói gà không chặt kia? Trên trán của Tần Vô Thường đã toát mồ hôi lạnh. Gã nhìn trong lòng bàn tay còn có thêm một mẩu giấy nhỏ, mặt đã trắng, giờ tái xanh, không một tí huyết sắc nào hết. Chỉ thấy trong miếng giấy có ghi: xin cùng quý bằng hữu rút lui cho, nếu không muốn mang quả sát thân. Cuộc mua bán này há các ngươi làm nổi. Có ta tại đây, quyết không để cho người nào giọng động. Hãy nhanh rời khỏi nơi đây, bằng không thêm 2 ngày nữa, lúc ấy có muốn lui cũng không có kịp. Chẳng thấy Lạc Khoản, cũng chẳng thấy đề tên, nhưng gã thư sinh kia là ai kia chứ? Tần Vô Thường lấm lét nhìn quanh, rồi vội vàng nhét mẫu giấy vào áo, đoạn phóng chân bỏ chạy. Trở lại trước cao đài khách điếm. Sau khi Tần Vô Thường bỏ đi rồi, thanh y thiếu niên cười cười, ôm quyền vừa định nói gì đó, nhưng Lã Nghị đã xua tay cắt ngang nói: cứ theo thứ tự, ai trước vào trước, ai sau vào sau. Tại hạ không thể để mấy vị khách ở đây chờ lâu được nữa, xin các hạ tạm ngồi xuống đi. Đã không ngỏ lời cảm tạ, lại chẳng chút khách khí, thế nhưng chẳng thấy gã thanh y thiếu niên kia tức giận hay tỏ thái độ gì bất mãn. Y cười nói: xin chớ có hiểu lầm, tôi từ Hà Nam đến, vốn cũng chỉ để tìm người. Lã Nghị cười hỏi: đã tìm được rồi chứ? Được rồi, rất dễ dàng. Tôi tự hồ như tìm khắp cả giang hồ mới gặp đó. Vậy các hạ chẳng lẽ còn chuyện gì muốn hỏi? À, còn, tôi muốn mời tam thúc của tôi trở lại nhà, xin tiên sinh chỉ giáo cho vài lời. Lã Nghị đôi mày hơi nhíu lại, trầm ngâm giây lát rồi đoạn nói: chuyện mời người thế này quả là ta lần đầu mới gặp đó, chỉ e rằng không đủ khả năng thôi. Thanh y thiếu niên mặt mày ủ rũ, đôi mắt lộ vẻ gian cầu, rồi chắp tay nói: tôi chỉ vì mộ danh hoạt thần tiên mà tìm tới, vô luận thế nào cũng xin tiên sinh giúp cho một phen. Tội cho tôi đã chạy khắp giang hồ đến gãy cả đôi chân mới tìm được tam thúc của tôi. Nếu như không mời được ông ta về thì tôi đâu có dám về nhà gặp gia phụ và đại bá. Lã Nghị mỉm cười suy nghĩ chốc lát rồi nói: thôi được, chuyện này cũng hơi rắc rối, nhưng tạm thời xin mời các hạ vào trong khách điếm nghỉ ngơi chờ tôi. Tối đến thông thả, tôi nghĩ cách giúp các hạ, nhưng tôi không dám đoán chắc là sẽ thành công đó nha. Thanh y thiếu niên mặt mày đang ủ dột bỗng nhiên tươi vui hẳn lên rồi nói: ồ, chỉ cần tiên sinh chịu nghĩ cách giúp đỡ là được. Tôi tin chắc tiên sinh đã nghĩ cách là nhất định sẽ thành công, có vậy mới xứng danh là hoạt thần tiên chứ. Nói rồi chắp tay bái tạ trước, đoạn đi thẳng vào cao đài khách điếm. Lã Nghị ngớ người, mắt nhìn theo dáng người của thanh y thiếu niên vừa đi vừa cười, xem ra rất là đắc ý. Lã Nghị lắc đầu trầm ngâm thở dài trong lòng. Lúc ấy quay lại với đám khách giọng thành thực nói: thật phiền để cho các vị chờ lâu, xin lỗi, xin lỗi. Nào, mời chư vị ngồi xuống. Lại nói gã thiếu niên đội nón che kín cả mặt, từ lúc nãy đến giờ quan sát đã phát hiện ra vị thư sinh bói quẻ này không giống với người thường, nhưng cũng không biết nói như thế nào đây. Chỉ biết rằng vị thư sinh này trí tuệ cao thâm khó lường, bằng vài câu đơn giản mà bên trong luôn hàm chứa thâm ý sâu xa. Thiếu niên có chút do dự, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Các hạ xem tướng hay bói quẻ đây? Bói quẻ? Muốn hỏi chuyện gì? Thiếu niên chưa đáp ngay, không biết hữu ý hay là vô tình, ngước lên đưa mắt nhìn quanh. Lúc này đã là đúng ngọ, nên đám người chung quanh tản ra về cũng đã thưa thớt, đi rất nhiều rồi. Thâu hồi ánh mắt, người thiếu niên thở dài một hơi rồi nói: tìm vật. Lã Nghị nhướng mắt hỏi ngược lại: không tìm người sao? Ai, tìm được vật thì chẳng lo không tìm được người. Chữ người hắn cũng chưa có kịp nói đến thì bỗng ánh mắt của thiếu niên lóe lên, nhìn chăm vào mặt của Lã Nghị rồi hỏi lại: tiên sinh làm sao là biết tôi tìm người chứ? Lã Nghị cười thản nhiên nói: ai, tôi chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi. Muốn tìm vật gì? Thiếu niên đưa mắt nhìn Lã Nghị một lúc rồi mới thấp giọng nói: một chiếc cổ ngọc bội, bảo bối gia truyền. Vì sao lại mất vậy? Điều này có quan trọng lắm không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Xin các hạ cứ tin tưởng, tôi chẳng phải vô cớ mà hỏi đâu. Thiếu niên vẫn còn trù trừ một lúc mới nói thật ra: bị người ta đánh cắp đó. Lã Nghị chẳng hỏi gì thêm, xốc bát rồi sổ quẻ. Nhìn ba đồng tiền lăn ra trên bàn hồi lâu, ngưng mắt nhìn thiếu niên kia rồi nói: cứ theo như tượng quẻ này thì còn có một người biến mất theo vật. Tượng quẻ chủ Dương, người này nhất định là nam rồi. Chỉ thấy gã thiếu niên nghe rồi cúi gầm đầu im lặng. Để cho quẻ xem rõ ràng chi tiết hơn, tôi hy vọng các hạ không che giấu nội tình đó. Thiếu niên ngẩng mặt lên, mắt đỏ ngầu, xúc động rồi nói: tôi chẳng có gì để giấu giếm, cũng chẳng sợ người khác biết chuyện này. Thật lòng với tiên sinh, gia phụ cùng bảo vật đã bị cướp đi cùng một lúc. Điều này chưa có chút manh mối gì cả. Gia mẫu sau đó cũng đã bị sát hại, quyết cừu chưa báo được. Tôi vì chuyện này mà 3 năm nay tìm khắp thiên hạ, nhưng vẫn chưa có một tia ánh sáng nào hé mở. Hôm trước vô tình nghe thiên hạ đồn về tiên sinh, nên không quản đường xa ngàn dặm mà tìm đến cầu, xin chỉ giáo cho con đường sáng. Nhưng mà tìm lại được gia phụ thì nghìn vàng chẳng tiếc báo đáp thâm tình. Ồ, thì ra là vậy. Nghìn vàng báo đáp thực chất không màng đến người đọc sách vốn có lòng nhân. Há chỉ nghĩ giúp người để cầu mong được báo đáp hay sao? Tôi hy vọng lệnh tôn và các hạ, cha con sớm ngày đoàn tụ. Nói rồi lại nhặt 3 đồng tiền cho vào bát, lắc mấy cái đoạn sổ ra liên tiếp 2 lần như vậy. Lã Nghị cứ chăm chú nhìn vào tượng quẻ rồi trầm ngâm không nói. Thiếu niên nóng lòng hỏi: tiên sinh, tượng quẻ báo như thế nào vậy? Lã Nghị lắc đầu nói: tượng quẻ rất là tán loạn, không có rõ ràng, nhưng tỏ nội tình còn nhiều điều mờ ám lắm. Thôi thế này, nửa năm sau phiền các hạ đi động đình một chuyến, đến lúc đó tôi nhất định có lời giải đáp khiến cho các hạ vừa lòng mãn nguyện. Thiếu niên có chút thất vọng nhưng cũng đành nói: chỉ cần tìm lại được gia phụ, báo cừu được cho tiên mẫu thì dù phải chờ 10 năm tôi cũng cam lòng. Lã Nghị gật đầu tỏ ý tán đồng, rồi ông ta nói: vậy thì tốt, nửa năm sau trên lầu Nhạc Dương nơi động đình hồ, tôi sẽ tiết lộ quyền cơ, nói cho các hạ biết hết mọi điều. Chuyện xem như xong. Thiếu niên đứng lên giá dài rồi móc túi miệng hỏi: tiên sinh, tiền quẻ bao nhiêu vậy? Lã Nghị cười đáp: tạm thời gác lại đi, chờ sau khi tìm được lệnh tôn báo thù cho lệnh đường, lúc ấy nói chuyện thù lao cũng chưa muộn. Thiếu niên cũng không có khách khí, y chắp tay nói: Vậy trước hết xin đa tạ tiên sinh, giờ xin cáo từ, rất kỳ vọng với lời chỉ giáo của tiên sinh. Các hạ cứ an tâm, nửa năm sau nhất định có tin, chớ nên nôn nóng đâu. Hy vọng là như thế, xin cáo từ. Nói rồi còn vái thêm mấy vái nữa rồi mới rời khỏi chỗ. Tiếp đó hết người này đến người khác vào xem, chỉ mấy chốc trời đã ngã về chiều. Lã Nghị vừa xong ngày hành nghề, đích thân lão chủ Ngụy Mập ra dọn dẹp gian hàng. Đột nhiên từ xa có tiếng gió ngựa dồn dập, trước mắt nhìn ra thấy hai con tuấn mã, một trắng như tuyết, một đen mung, tùng gió phóng như bay vào trấn. Trên lưng ngựa là hai nữ nhân vật ăn giận, chẳng những có thể để mắt nghiên cứu mà còn toát lên vẻ hoa lệ quý phái nữa. Trên lưng con bạch mã chạy trước là một nữ nhân có tuổi, nét mặt thánh thoát, ưu lệ như tiên sa, toàn thân là bộ kình trang màu đen tuyền, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng cũng màu đen, trông nét đẹp có chút sắc lạnh, khiến người ta nhìn vừa thích vừa sợ, nhất là đôi mắt đen lấy luôn hiện hàn quang. Trên lưng con hắc mã chạy sau là một nữ nhân vận kình trang màu hồng, so với nữ nhân chạy trước cũng chẳng có thua kém là bao. Chỉ nhìn người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra họ phải là một chủ một tớ. Lã Nghị khi ấy nghe thấy tiếng gió ngựa, ngẩng đầu lên thấy hai nữ nhân phóng ngựa xông xáo vào trấn như chỗ không người, thì cúi đầu làm tiếc công việc của mình, tở hồ như đang nghĩ kẻ không có lễ chẳng đáng nhìn. Nhưng lão Ngụy Mập lại ngước mắt lên nhìn thì chẳng thể thâu hồi ánh mắt, há hốc miệng mồm kinh ngạc kêu lên: "Trời, vị cô nương này hôm nay hạ sơn chẳng lẽ à?" Chưa nói hết câu thì hai con tuấn mã đã đến trước khách điếm, cương ghì mạnh, ngựa dừng gió, lại đột ngột hí vang dài. Lão Ngụy Mập có chút hốt hoảng, vội vàng chạy ra xua tay, không quên nụ cười cố hữu nói: "Hôm nay ngọn gió nào đưa cô nương tới đây? Hôm nay cô nương khỏe, lão bảo chủ cũng khỏe chứ?" "Khỏe." Chỉ thấy hắc y nữ nhân gật đầu điềm nhiên đáp gọn một tiếng, ánh mắt ngưng lại trên người của Lã Nghị rồi hỏi: "Vị này có phải là Hoạt Thần Tiên bốc quẻ như Quân Bình Thái Sinh, xem mạch tượng như Hoa Đà tái thế hay không?" "Cô nương quá khen." Lão Ngụy nói rồi quay sang Lã Nghị rồi hỏi: "Lão đệ, nhanh qua đây ta giới thiệu nè." Lã Nghị lúc này mới đứng lên. Lão Ngụy khi ấy chỉ tay vào hắc y nữ nhân trịnh trọng nói: "Vị này là cổ cô nương, thiên kiềm ái nữ của cổ gia bảo bảo chủ quy chấn thiên hạ." Cổ gia bảo quả là quy chấn thiên hạ, thế nhưng trong mắt người đọc sách không gây ấn tượng gì. Chỉ thấy Lã Nghị ừ một tiếng rồi cúi xuống định sắp xếp đồ đạc tiếp. Thế nhưng lão Ngụy thì hốt hoảng vội nắm cứng tay của Lã Nghị kéo lại, như đang cố kéo dài tính mạng của lão đệ mình. Y gượng cười không tự nhiên rồi lại nói: "Cô nương, vị này là lão đệ đồng hương với tiểu lão đó." Hắc y nữ nhân nhìn thấy thái độ khinh mạng của Lã Nghị thì đã muốn bộc phát, nhưng khi chạm ánh mắt đối phương bất giác người run lên, buộc miệng nói: "Tiên sinh, hình như chúng ta đã có gặp nhau rồi." Lã Nghị ngớ người ra, nhún vai rồi cười đáp: "Loại hàng nho lưu lạc đó đây, nào có được vinh hạnh ấy." Hắc y nữ nhân mặt đỏ lên, thiếu nữ áo hồng ở kế bên tức giận thét lớn: "Cuồng đồ, người lớn gan lắm." Tiếp đó là dung ngọn roi lên muốn từ trên cao quật xuống. Lã Nghị cứ như không để ý, nhưng hắc y thiếu nữ đã đưa tay cản lại, quay đầu thấp giọng rồi quát: "Trước mặt tiên sinh không được vô lễ, khi rời bảo ta đã dặn như thế nào?" Lão Ngụy thì mặt mày tái xanh, bấy giờ mới thầm thở vào gương cười nói: "Hồng cô nương xin chớ cười, vị lão đệ của tiểu lão chất phát thành thật, không biết ăn nói, xin cô nương hãy hàm." Hắc y thiếu nữ lên tiếng nói: "Tiểu tỳ vô lễ, tiên sinh cũng nên lượng thứ mới phải." Lã Nghị vẫn chưa nói gì, chỉ thấy lão Ngụy lại lên tiếng nói tiếp: "Cô nương sao nói như vậy? Chỉ cần cô nương nhón tay là tiểu lão đã thấy vạn hạnh cho lão đệ đây lắm rồi. Chẳng biết hôm nay cô nương... À, Hôm qua có người về bảo báo lại nên ta mới biết vị quạt thần tiên này. Ta mộ danh mà đến, ý muốn bói một quẻ đó. Lão Ngụy lấy làm vinh hạnh lắm, nở nụ cười toét miệng rồi nói: "Vậy cô nương trước hết xin mời vào tiểu điếm để dùng trà." Hắc y thiếu nữ nét giận tiêu mất, Hoa Dung rạng rỡ nụ cười, trông càng xinh đẹp mỹ lệ. Chẳng phải đã đẹp hàng rồi lắm hay sao? Lão Ngụy định thốt lên vài tiếng không sai, nhưng lão Ngụy đã nhanh miệng cướp lời nói: "Không sao, không sao, hiếm khi được cô nương quang lâm tệ điếm, xin mời vào nghỉ." Bây giờ mới thấy Hắc Y thiếu nữ rời khỏi yên ngựa, cùng Hồng Y thiếu nữ dẫn ngựa vào khách điếm. Lão Ngụy lúc ấy mới cau mày tỏ ý không hài lòng. "Lão ca, thật là..." Lão Ngụy vội xua tay cắt lời thấp giọng nói: "Lão đệ, coi như người nể mặt ngu huynh ta đi, phá lệ lần này có được không?" Vừa nói vừa nắm lấy tay của Lã Nghị kéo vào quán. Lã Nghị không còn cách nào khác hơn là bước theo lão, lắc đầu mỉm cười. Ngay giữa phòng khách là chiếc bàn bát tiên. Hắc y thiếu nữ ngồi ngay giữa, đứng sau lưng là ả nữ tỳ. Lão Ngụy và lão kế toán đứng một bên, đối diện với Hắc y thiếu nữ là Lã Nghị, ngồi ngay ngắn chờ đối phương vấn hỏi. Hắc y thiếu nữ chẳng biết sao, cứ đưa mắt nhìn Lã Nghị một hồi lâu vẫn chưa thấy lên tiếng. Lã Nghị bèn lên tiếng hỏi: "Cô nương bói quẻ?" Hắc y thiếu nữ gật đầu. "Hỏi chuyện gì?" "Tôi muốn tìm một người thỉnh thị tiên sinh chỉ giáo cho." "À, xin hỏi người đó nam hay là nữ? Ngày tháng năm sinh?" "Nam, sinh vào giờ Tý, 19 tháng chạp mạng đại long." Lã Nghị nắm bát quẻ lên, lắc lắc mấy cái, rồi sổ ba đồng tiền ra trên mặt bàn, chăm chú nhìn một lúc, rồi nhíu mày nhìn vào mặt Hắc Y thiếu nữ rồi nói: "Cô nương, coi quẻ cần phải nói thẳng ra sự thật." Đôi mắt đen lấy của nữ nhân tỏ ra thông minh, nhấp nháy mấy cái như trấn tĩnh. Nàng gật đầu nói: "Quả phúc do trời định, hung cát chẳng do người. Tiên sinh, xin cứ nói thẳng ra đi." Lã Nghị thở vào một tiếng rồi nói: "Người mà cô nương muốn tìm đã chết từ nhiều năm rồi." Hắc y nữ nhân run bắn người lên, đầu óc tối tăm, chao đảo người muốn ngã. Lã Nghị cũng như bất nhẫn, chỉ cúi đầu thấp xuống. Hồng y nữ nhân mặt biến sắc, bước nhanh đến đỡ lấy người của Hắc y nữ nhân gọi lớn: "Cô nương, cô nương." Hắc y nữ nhân nhắm nghiền mắt không ừ hử. Hồng y nữ nhân mặt liễu nhíu chặt, cặp mắt hiện hung khí, nhìn chăm vào Lão Nghị với cái nhìn căm tức. "Gã bối kia, cô nương ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi chớ nghĩ đến mà còn sống nữa đó." Lã Nghị ngước mặt lên từ từ nói: "Vị cô nương này ăn nói mới vô lý đó. Chẳng lẽ coi bói phải nói tốt không nói xấu? Tượng quẻ đã như thế mà cô nương nhà cô cũng bảo tại hạ nói thật ra, chẳng lẽ tại hạ dám không nói?" Lão Ngụy đứng bên hốt hoảng chen vào nói: "Lão đệ, không nên thế." "Gã bói, ngươi thật là to gan." Hồng y nữ nhân mắt tròn lên thét lớn, rồi dung chưởng lên định đánh tới. Nhưng Hắc y thiếu nữ bỗng mở mắt ra quát lớn: "Tiểu Hồng, lúc này mà ngươi còn muốn ta thêm tức nữa hay sao?" Hồng y nữ thì bị quát, sợ hãi rụt tay về, ôm mặt khóc tức tưởi. Cô nương xin chớ nghe lời đoán xàm của tên thầy bói này. Hắn chỉ nói bậy thôi. Tiểu Hồng không bao giờ tin Nam Cung Đại Hiệp lại bị chữ chết, chừng như sợ phạm quý kỵ nên cô ta không dám nói ra. Hắc y nữ nhân trên khóe miệng hiện lên một nụ cười thảm rồi lắc đầu nói: "Trên thế gian này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà ta không thể tưởng tượng nổi. Người đến đột ngột rồi đi cũng đột ngột, vẹn vẹn trong 3 năm như một đám phù dân. Đến nay đã nhiều năm bạc tin tức trong vũ nội. Ta đã từng hoài nghi người đã chết, nhưng vẫn chỉ là hoài nghi thôi. Khi nào ta chưa tự mình nghe hoặc mắt thấy, há có thể tin hay sao? Nhưng hiện tại vị tiên sinh này được mệnh danh là Quạt Thần Tiên, có bối sai bao giờ ta còn gì nữa mà. Nói tới đó lòng Như quá thương tâm, không kềm nổi hai hàng lệ châu tuôn rơi trên má. Nàng cúi úp mặt vào tay mà khóc. Á tỳ nữ Tiểu Hồng cũng đau thương cúi đầu khóc nức nở. Chốc lát, khách phòng cao đài khách điếm đã trở nên ảm đạm sầu thảm. Lã Nghị chẳng hiểu lòng nghĩ gì, nhưng nét mặt biến đổi mấy lần, nụ cười gượng gạo nói: "À, xin cô nương nén nỗi bi thương, người chết cũng đã chết rồi." Hắc y nữ nhân ngước mắt lên lau khô nước mắt rồi cười lãnh đạm: "Đa tạ tiên sinh, đúng là người chết thì đã chết, không nói chuyện này nữa. Chỉ xin bỏ cho một quẻ nữa, tôi muốn hỏi suốt đời." Nói tới đó mặt của nữ nhân bỗng hồng lên, chừng như chuyện liên quan hệ trọng suốt đời của mình về hôn sự, cho nên tỏ ra thẹn thùng. Cô nương nói suốt đời, ý muốn chỉ ai? Giống là tôi phải phụng mệnh gia phụ xuất giá, tôi muốn hỏi hôn sự này có thành công hay không, có mỹ mãn hay không vậy mà. Lã Nghị gật đầu rồi nói: "Xin cô nương cho biết vị tướng công kia ngày tháng năm sinh." Hắc y nữ nhân nói ra. Lã Nghị sổ một quẻ nữa, đột nhiên chắp tay vui mừng nói: "Chúc mừng cô nương, tượng quẻ cực kỳ tốt. Quả là đôi kiền khôn ngẫu hợp, loan phụng giao hòa. Hôn sự chẳng những thành công mỹ mãn mà còn đại cát đại lợi. Tại hạ chúc cô nương sánh viên cầm hạt, bách niên giai lão." Trên nét mặt của hắc y nữ nhân không một chút vui mừng, nàng hỏi lại: "Thật dễ ước. Hôn nhân là đại sự cả đời, tôi nào dám khoa mồm nói bậy." Hắc y nữ nhân cúi gằm đầu, lát sau mới ngẩng lên u buồn nói: "Tiên sinh có điều chưa biết thôi. Hôn sự này tôi chỉ vâng mệnh của gia phụ chứ bản thân không mong nguyện. Giả lại, đã từ lâu nay tôi vẫn một mực không chấp nhận giữa hai chúng tôi không có tình cảm thấm thiết. Cho nên quẻ tượng này thật khiến tôi hoài nghi đó." Lã Nghị nghiêm sắc mặt nói: "Cô nương nói sai rồi, hôn nhân có mỹ mãn hay không, phu phụ có hòa hợp nhau hay không, thì một nửa là do thiên định thôi, một nửa mới là do ở người. Cái lý này chẳng lẽ cô nương không biết?" Hắc y nữ nhân cười thảm nói: "Đà tạ tiên sinh, tôi hiểu chứ." Dừng lại giây lát rồi cô ta lại nói tiếp: "Nghe nói tiên sinh thông cả y lý, chẳng khác gì qua đà tái thế, y thuật cao minh. Lần này đến đây là còn cầu xin tiên sinh ra tài cứu trị cho gia phụ. Nguyên gia phụ thâm nhiễm quái bệnh nằm liệt ở trên giường, đến nói cũng còn không được. Tuy đã mời không biết bao nhiêu là danh y thánh thủ, nhưng đến nay vẫn không một chút thuyên giảm. Tôi xin thỉnh tiên sinh ra tay cứu giúp. Chỉ cần gia phụ bệnh tình hồi phục thì tiên sinh chỉ cần mở miệng một tiếng, thù lao bao nhiêu cũng không có tiếc." Lã Nghị nghe thế thì thần sắc hơi biến. Lão Ngụy chen miệng vào nói: "Sao, lão bảo chủ bệnh liệt nhiều năm rồi mà tiểu lão không nghe nói gì cả vậy? Bệnh gì thế, có nguy hiểm lắm hay không? Tiểu lão phải đến thăm bảo chủ một chuyến mới được." Lã Nghị trở lại bình tĩnh, gật đầu nói: "Ai hà, lý tất phải dốc sức rồi." Hắc y nữ nhân đứng lên nghiêng mình nói: "Tôi xin đa tạ tiên sinh trước, hôm nay cũng đã tối rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón tiên sinh." Nói rồi lấy ra một thỏi vàng đưa tới tiếp: "Chút lễ mọn này gọi là thù lao, xin tiên sinh chớ cười mà nhận cho, sau này sẽ còn hậu tạ." Lã Nghị mấy lần uyển chuyển từ chối không nhận. Hắc y nữ nhân mỉm cười giọng thành khẩn: "Nếu mà tiên sinh còn không nhận, tôi há dám làm phiền tới tiên sinh nữa." Đã nói thế thì không còn cách gì để từ chối, lão Ngụy tiến lên tiếp nhận giúp cho Lã Nghị, chỉ còn có cách cảm tạ. Hắc y nữ nhân còn nhắc đi nhắc lại thêm mấy lần nữa, ngày mai sẽ cho người tới đón, rồi mới bước ra khỏi khách điếm phóng ngựa bỏ đi. Lã Nghị chỉ đưa mắt tiễn chân hắc y nữ nhân, trong lòng như có tâm sự nặng nề không nói thêm được tiếng nào nữa. Trời đã tối hẳn. Trong phòng Lã Nghị hai người ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn con. Đối diện với Lã Nghị chính là vị thiếu niên mà lúc chiều ra tay trừng trị Tần Vô Thượng. Im lặng nhìn nhau một lúc, Cuối cùng thanh y thiếu niên mới lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. Tam thúc, xin chớ có giận. Không phải là tiểu điện tự động đi tìm tam thúc, mà là đại bá và nghĩa phụ bức quá, không còn cách nào hơn. Và lại chẳng phải một mình tiểu điện, mà cả tiểu hổ, tiểu hắc cũng đều phân ra đi tìm. Thì ra quan hệ giữa họ là thúc điệp, thảo nào mà hồi chiều lúc gặp nhau giữa đám đông, trong câu chuyện của họ, họ cứ ướp ướp mở mở khó hiểu vô cùng. Tìm ta để làm gì? Dạ mời về. Đại bá và nghĩa phụ còn nói, nếu người nào tìm được tam thúc mà không mời được tam thúc trở về thì cũng đừng có trở về luôn. Vậy thì càng tốt. Ngày mai ngươi nhanh đi tìm tiểu hắc và tiểu hổ về đây. Ba ngươi tạm thời không cần về gia trang. Thứ nhất là ta cần nhờ đến hai ngươi. Thứ hai là tránh các ngươi lông rong ở bên ngoài gây chuyện. Thanh y thiếu niên cười khổ nói, tam thúc sao phải khổ như vậy chứ? Chuyện của cổ gia bảo hà tất tam thúc dính líu vào làm gì? Ai, người nhỏ người non dạ biết gì? Ta không để cho bất cứ ai dòm ngó đến vật đó, đồng thời ta cũng không có yên lòng khoanh tay ngồi nhìn. Khi chỉ mấy năm ta không xuất hiện mà cổ gia bảo đã lộng hành ngang ngược đến như thế rồi. Ta vốn cứ nghĩ là con người cổ tiếu thiên đã thay đổi. Nhưng vừa rồi cổ lang tới đây nói ra sự thật, cha cô đã bị bệnh nặng nằm liệt giường nhiều năm nay. Ta nghĩ rằng đứng sau chuyện này là một kẻ khác thao túng. Nói chung là cả hai chuyện ta không thể không nhúng tay vào được. Thanh niên thiếu niên cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, tam thúc, về chuyện bọn Tần Vô Thường, tiểu đệ không tin là chúng dám lưu lại đây lâu đâu. Lã Nghị lắc đầu nói, chưa hẳn như thế đâu. Bọn chúng tuy sẽ nhận ra ta, nhưng sách mệnh ngũ quỷ thâm độc nham hiểm, chưa khi nào chúng chịu rút lui dễ dàng. Hơn nữa lần này đến tiểu trấn này, không chỉ có một mình bọn sách mệnh ngũ quỷ, mà còn có nhiều đám giang hồ khác. Cổ gia bảo tuy quy danh đệ nhất võ lâm, ta cũng mặc, thà không biết, đã biết thì không thể bàng quan khoanh tay đứng nhìn được đâu. Thôi được, tam thúc à. Anh đi thiếu niên thốt lên rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tam thúc cũng biết, tiểu điệt rất thích nhúng tay vào chuyện náo động. Lần này nếu không phải vì bị đại bá và nghĩa phụ bức thúc, thì tam thúc có đuổi cũng không có đi. Tiểu điệt theo tam thúc ngày mai đi tìm bọn tiểu hổ tiểu hắc. Nhưng sau chuyện này, hồi gia trang trước mặt đại bá và nghĩa phụ, thì tam thúc phải ra mặt đỡ giùm cho tiểu điệt đó nha. Lã Nghị cười lớn rồi gật đầu đáp. Tiểu tử người khá lắm đó. Ngươi định đùn hết chuyện lên đầu của ta hay sao? Được rồi, coi như ta chịu hết trách nhiệm chuyện này. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta làm xong chuyện thì chẳng những lập công chuộc tội mà còn có chỗ lợi về sau cho các ngươi nữa. Thanh niên thiếu niên đứng lên chắp tay nói, đà tạ tam thúc, tiểu linh thôi đừng vội, đợi khi nào xong chuyện rồi muốn cảm tạ cũng chưa có muộn. Thanh niên thiếu niên mặt ửng hồng ngồi xuống trở lại ghế nhìn Lã Nghị rồi nói, tam thúc, bổ cô chiều nay tìm đến làm gì, có biết là tam thúc không vậy? Lã Nghị nhíu mày rồi đáp, muốn ta bóc quẻ xem người. Mà cô ta muốn tìm là Đàm Tiếu thư sinh, Kiền Khôn thánh thủ Nam Cung Hầu sống chết thế nào. Cô ta không tin là Nam Cung Hầu đã chết từ lâu. À, thanh y thiếu niên ngạc nhiên rồi nói tiếp, nói thế cổ cô chưa nhận ra tam thúc, tiểu điệp còn tin rằng cô ta không nhận ra nổi tam thúc đâu đó chứ. Ây, ta mang tiếng là quạt thần tiên, trăm quẻ coi chẳng có sai, thế nhưng nói ra cô ta cũng chưa tin thật. Có điều chắc chắn là cô ta không nhận ra ta. Thanh y thiếu niên ngưng mắt nhìn Lã Nghị hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói, cổ cô rất là si tình, tam thúc không nên quá tàn nhẫn như vậy. Lã Nghị vừa nghe tới đó đã trừng mắt quát, tiểu linh, ai, ta ta hiểu Cổ Lang còn rõ hơn ngươi nhiều. Thế nhưng ngươi quên, ngươi còn có thiếm ba nữa sao? Nhắc đến thiếm ba, thanh niên thiếu niên thoáng hiện nét đau buồn, ánh mắt long lanh ngấn lệ rồi nói: Tam thúc, tiểu linh đến chết cũng không làm sao quên được tam thẩm. Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của tiểu linh từ nhỏ đã nhờ tam thẩm săn sóc rồi, tình thâm như ruột thịt, tiểu linh làm sao quên được. Trời thật là bất công mà, người tốt lại đoản mệnh, chẳng biết kẻ gian ác nào đã hại tam thẩm. Một ngày nào tiểu linh bắt được hắn, nhất định băm dầm hắn ra trăm mảnh mới hả giận đó. Thanh y thiếu niên xúc động mạnh, mắt đỏ ngầu vì nước mắt và lòng hận thù, hai tay nắm thật chặt, rằng nghiến nghe trèo trẹo thật là đáng sợ. Tiểu linh, Lã Nghị rọi bằng một giọng hết sức là thân thiết triều mến, đặt tay lên vai của tiểu linh, lắc mạnh giọng run run nói: Thôi, tam thẩm ngươi đã qua đời 7-8 năm rồi, ta có bao giờ quên được mối thù này? Vậy mà 7-8 năm nay trôi qua nặng nề, ta đã phí biết bao nhiêu là tâm huyết và thời gian, nhưng đến giờ vẫn chưa truy tìm ra được hung thủ là ai, đến một manh mối nhỏ cũng không có. Đêm thức trắng mồ hôi lạnh lưng, nhưng chỉ bỏ công cốc, thật là hổ thẹn với ái thê mà. Thanh niên thiếu niên ngẩng đầu lên, mặt vàng giữa nước mắt rồi nói: Tam thúc không nên đau khổ dằn vặt. Tam thẩm nhân từ hiền hậu, xưa nay không hề quở trách bất cứ ai, huống gì tam thúc đã tận tâm tận lực. Có điều tam thẩm võ công tuy không bằng tam thúc, nhưng cũng có thể ứng thủ nổi với nghĩa phụ, chẳng hổ danh là thiên hương ngọc phụng. Cho nên tiểu đệ nhận thấy hung thủ chẳng phải là hạng võ lâm bại loại đâu. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng toàn Trung Nguyên này đại ác ma đếm không có xuể. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, ta sẽ nào dám khinh suất báo thù oan cho người khác. Thế nhưng có một điều đáng chú ý là hung thủ sau khi hạ sát tam thẩm của ngươi rồi thì đã phóng hỏa đốt luôn Hoa Sơn thính phòng tiểu trúc. Rõ ràng là hung thủ biết rõ thân thế của tam thẩm ngươi, sợ ta báo thù cho nên muốn thiêu chết ta trừ hậu hoạn. Hoa Sơn thính phòng tiểu trúc trên giang hồ rất ít người biết đến, đủ thấy hung thủ có rất nhiều thông tin về ta đó. Đúng, tam thúc, hay là ta bắt tay từ điểm này đi. Ta có cũng nghĩ đến chuyện này. Ai, có điều những người ta quen, tự hồ như không có người nào có khả năng gây chuyện đó. Tam thúc, tiểu đệ không tán đồng điểm này đâu. Người đời vẫn thường nói, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thế gian biết bao nhiêu là kẻ mặt nhân từ mà giả hiểm sâu. Tiểu linh à, Lã Nghị lại lạnh giọng cắt ngang nói tiếp: Bỉ thử nhiều năm nay lấy đạo nghĩa làm nhân ái thần giao, ta không muốn lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người, cũng không cho phép người mở miệng nói như vậy. Tam thúc, tiểu điệt nghe lời. Cả hai im lặng hồi lâu, Lã Nghị thở dài phá tan không khí căng thẳng rồi nói: Cứ để cho hắn lẩn trốn, trừ phi hắn mọc thêm cánh ở lên trời. Nếu không thì dù cho thủ đoạn có hắn cao cường đến bao nhiêu, cũng đừng có hòng thoát khỏi tay ta. Sau lúc trầm mặc, thanh niên thiếu niên nhìn Lã Nghị nhỏ giọng rồi nói: Tam thúc, cứ theo dung mạo và đức độ của tam thẩm thì người quyết không gây thù chuốc oán với bất cứ một ai. Tam thúc có biết đâu là thủ phạm lại tàn độc với tam thẩm như thế chứ? Lã Nghị thở dài, trong đôi mắt chợt ánh lên lửa hận thù. Ta không biết, nhưng trên võ lâm có những kẻ hành sự tuyệt không có một lý do nào cả. Đôi khi người ta đóng cửa tĩnh tọa vậy mà tai bay vạ gió vẫn cứ đổ xuống đầu đó. Ai, phúc họa chỉ là một sớm một chiều, biết đâu mà lượng chứ. Sau cái nhìn mông lung, Lã Nghị quay sang thanh y thiếu niên rồi nói tiếp: Tiểu linh nè, ta biết các người có cảm tình với cổ cô. Tuy nhiên ta chưa đồng tình với cô ấy, lòng ta đã hiến trọn cho tam thẩm của ngươi từ lâu rồi. Ôi, ta và tam thẩm của ngươi từng dành cho nhau tình nghĩa sâu đậm biết chừng nào. Nếu không ta đã đồng ý với cổ cô nương từ lâu, chứ đâu có chờ đến mãi bây giờ. Tuy rằng Cổ Lang là một tuyệt thế giai nhân, nhưng với ta, tâm tình, đức độ và võ học đâu có sánh bằng tam thẩm của ngươi. Dù vấn đề không phải chỉ so sánh, nhưng ngươi còn ít tuổi chưa hiểu biết được đâu. Rồi dần dần ngươi sẽ hiểu. Đến lúc đó chẳng những ngươi không còn giận tam thúc, mà ngươi sẽ đồng tình với cách xử sự của tam thúc đó. Thấy thiếu niên im lặng, Lã Nghị lại nói thêm. Giả sử ta chưa từng gặp tam thẩm của ngươi, thì chắc ta đã vinh hạnh tiếp nhận mỹ ý của Cổ Lang. Tiếc rằng gặp nhau đã muộn, thành ra vẫn vô duyên. Trước đây ta đã thẳng thắn bày tỏ chuyện này, nguyện cùng nhau thành đôi tri kỷ, kết làm huynh muội, mà vẫn không được, vì thế ta phải tránh đi. Ta đâu phải là người tự mình muốn chuốc lấy sự phiền hà. Trên đời thiếu gì trai tài gái sắc, mà sao cô ta vẫn cứ... Thành niên thiếu niên chen lời vô. Tam thúc, tình bởi trái tim, dễ ai chi phối được chứ? Lã Nghị kinh ngạc nhìn gã thiếu niên. Tiểu Linh, ai nói với ngươi điều đó vậy? Thành niên thiếu niên đỏ mặt đáp. Tam thúc cứ mãi cồi tiểu điệp như 7-8 năm về trước, không có chút trưởng thành nào sao? Lã Nghị như chừng vẫn còn bàng hoàng, y trầm ngâm nhìn Điệp Nhi một lúc rồi nói. Tiểu Linh nói phải đó, ta vẫn coi cháu như 7-8 năm về trước. Tuy nhiên tam thúc vẫn khuyên thêm. Tình luôn phức tạp, muôn hình muôn vẻ, không có khuôn mẫu nào. Nhưng phải luôn luôn cần thận trọng với nó. Cháu có hiểu hay không? Thanh niên thiếu niên cúi đầu, thoáng chốc khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ ửng lên như một thiếu nữ. Hắn bẽn lẽn nói. Đà tạ tam thúc, Điệp Nhi xin khắc ghi lời giáo huấn này. Vậy thì tam thúc yên tâm rồi, đừng làm cho đại bá và nghĩa phụ ngươi phiền lòng. Và chính ngươi sau này hối hận cũng không có kịp đâu. Lại qua một hồi im lặng, mỗi người thả hồn theo cảm xúc mãnh liệt của mình. Lát sau thanh niên thiếu niên lên tiếng nói. Tam thúc biết rõ tâm tính của Cổ cô nương. Ác biết cô ta ngoài mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng sâu đậm. Tiểu điệp cho rằng cô ấy sẽ vì tam thúc mà suốt đời ở như vậy. Lã Nghị ngắt lời nói. Mấy năm rồi cô ta không nghĩ đến chuyện hôn nhân, vì còn hy vọng rằng Nam Cung Hầu chưa chết. Nhưng hôm nay cô ta đến nhờ ta xem quẻ, ắt không còn lý do gì mà đợi chờ thêm vô ích. Ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Hồi chiều Cổ cô nương tới đây nhờ ta xem cuộc hôn nhân theo lệnh cha của mình hay dở thế nào. Ta đã nói rằng cuộc hôn phối đó sẽ gặp nhiều hạnh phúc. Thanh niên thiếu niên chợt kêu lên. Tam thúc cho rằng Cổ cô nương chịu nghe theo lời cha của mình hay sao? Lã Nghị trả lời không chút do dự. Cổ Tiểu Thiền yêu quý con gái như tính mạng của mình, hơn nữa cô ta là người hiếu thuận. Thanh niên thiếu niên tỏ vẻ không tán đồng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ tôn kính. Tam thúc nè, tiểu đệ không dám tranh luận với tam thúc, nhưng lẽ ra tam thúc không nên để cho cô ta đến chỗ hoang mang như vậy. Hơn nữa, hiếu thuận không có nghĩa là buộc phải chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép đâu. Lã Nghị nhìn tiểu điệp của mình không biết đối đáp ra sao. Tuy thừa nhận Tiểu Linh nói đúng, nhưng không thể để Cổ Lang vì mình mà phải phí bỏ cả cuộc đời. Lát sau Lã Nghị đổi giọng hỏi. Hôm Tiểu Mạnh Thường Hoàng Phủ Tường bị nạn ở Hoàng Sơn Thế Gia, người có chứng kiến không vậy? Thanh y thiếu niên gật đầu. Chuyện xảy ra đã 3 năm, Điệp Nhi có chứng kiến ngay sau đó. Hoành Sơn Thế Gia bị thiêu hủy, Hoàng Phủ Tường bị mất tích một cách hết sức là bí ẩn. Tam thúc này đã xuất đầu lộ diện, Điệp Nhi tin rằng vụ này sẽ được làm sáng tỏ thôi. Lã Nghị tự lự một chút rồi lại lên tiếng nói. Kẻ gây ra quyết án ở Hoành Sơn Thế Gia thủ đoạn vô cùng xảo quyệt, giết người cướp của, đốt nhà đều không để lại mãi mai dấu vết. Hoàng Phủ Tường về tài trí và võ học có thể nói là bất phàm, không hề thua kém gì trong số 3 người các ngươi, thế mà phải cam chịu hành hạ suốt 3 năm ròng. Tam thúc cho rằng Hoàng Phủ Tường còn sống sao? Lã Nghị khẽ gật đầu nói. Điều này thật khó khẳng định lắm, nhưng ta hy vọng như thế. Vị đó là bậc kỳ tài, nếu chết thì thật là đáng tiếc vô cùng. Tuy vậy, theo ta nghĩ, dù Hoàng Phủ Tường còn sống, thì hoàn cảnh cũng chẳng mấy lạc quan gì. Xin Tam Thúc nói rõ hơn coi. Lã Nghị giảng giải. Đây không phải là vụ án xảy ra do báo thù. Nếu không, đối thủ chỉ cần sát hại Hoàng Phủ Tường ở ngay hiện trường, còn nhỏ công mang đi làm gì chứ? Hoàng Phủ Tường là người chính trực lại bất khuất, chắc không làm vừa lòng bọn chúng. Cứ xem hành vi tàn bạo của chúng ở Hoành Sơn Thế Gia, ác có thể khó mà tưởng tượng được rằng chúng còn hành hạ Hoàng Phủ Tường đến mức độ nào. Tuy nhiên, hắn còn sống được hay không còn phụ thuộc vào chính cơ trí của mình nữa. Thanh y thiếu niên lên tiếng nói. Ồ, Điệp Nhi hiểu rồi. Có phải Tâm Thúc cho rằng một khi hung thủ còn chưa phức phục được Hoàng Phủ Tường thì ắt chúng vẫn sẽ chưa chịu thỏa nguyện nên không thể giết chứ gì? Lã Nghị cười nói. Tiểu Linh giỏi lắm. Tam Thúc không ngờ ngươi lĩnh hội vấn đề nhanh đến như vậy. Dừng lời lại trong giây lát, rồi ông ta lại nói tiếp. Tuy thế, hoàn cảnh của Hoàng Phủ Tường đang rất là hiểm nghèo. Thanh niên thiếu niên gật đầu. Tiểu Điệp hiểu, Tam Thúc cho rằng bởi chúng không được tội nguyện nên càng hành hạ đối phương. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Tường là người cương trực cơ trí, ác biết trong hiểm cảnh nên phải làm gì. Chúng ta hy vọng như thế. Thanh y thiếu niên thấy hồi lâu Tam Thúc không nói gì liền lên tiếng hỏi. Tam Thúc, trước mắt tiểu đệ cần làm gì đấy? Lã Nghị gật đầu nói. Ta vừa định lại quên, ngày mai cháu gọi tiểu hắc tiểu hổ cùng về đây tương trợ ta một thời gian, việc về sau sẽ bàn. Thanh y thiếu niên lại lên tiếng hỏi. Tam Thúc, chiếc cổ ngọc bội có nguồn gốc và giá trị thế nào vậy? Lã Nghị buông lời giảng giải. Cổ ngọc bội là báu vật được chạm và lưu trữ đã nghìn năm nay bằng ngọc trai cực lớn. Không những giá cả của nó không ai nắm được, mà nó còn diệu dụng trừ được kỳ hàn. Rất có thể bọn hung thủ của vụ Hoành Sơn Thế Gia do ham muốn cổ ngọc bội mà gây nên quyết án này. Tuy nhiên, ở Hoành Sơn Thế Gia có rất nhiều trân châu báu vật, vì thế bọn hung thủ không thể lấy riêng cổ ngọc bội được. Đương nhiên chúng còn có những nguyên nhân dụng ý khác nữa. Anh y thiếu niên im lặng lắng nghe. Thúc Điệp bàn chuyện lúc này cũng đã lâu, trống vừa điểm canh ba. Lã Nghị nhìn ngọn nến thì còn dư chừng độ một tấc. Y ngẩn nhìn thiếu niên rồi nói. Bây giờ đã khuya rồi, ngày mai ta còn phải đến cổ gia bảo, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. Thanh y thiếu niên đứng lên thi lễ, nhưng chưa quay người bước đi, thì đột nhiên ngước đôi mắt sáng lấp lánh hàn quang nhìn Lã Nghị. Vị này nhìn Điệp Nhi rồi cười nói, ta buồn ngủ rồi, người cứ việc tự tiện xử trí. Có nắm tên tất cả, có thể là bọn sách mệnh ngũ quỷ, hãy nhớ rằng chẳng nhường một bước là sẽ đỡ mấy phần. Còn chuyện này nữa, ngày mai chớ có đi đâu xa, mọi chuyện chờ ta về rồi thương nghị. Nói xong liền thổi tắt ngọn đèn nến, trong phòng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Đêm ấy trăng lưỡi liềm vừa lên, tỏa ánh bàn bạc lạnh lẽo. Trong trắng bốn bề yên tĩnh, đột nhiên đâu đó phía xa vang lên tiếng chó sủa làm khô động màn đêm. Năm bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng hướng về phía cao đài khách điếm, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như những bóng ma. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt nên có thể trông thấy rất rõ. Cả năm người đều bận hắc y, lưng đeo binh khí, tướng mạo hung hãn, hành động khả nghi trông thật đáng sợ. Tên đi đầu cùng ở bên phải, người ốm nhom, khuôn mặt bệnh hoạn, có bộ râu dê, mũi diều, mắt cú, trông thâm độc nham hiểm, chính là vị đại gia Tần Vô Thường, kẻ ban ngày vừa gây náo. Đôi mắt hắn láo lìa, quan sát rồi chỉ vào gian phòng nơi thanh y thiếu niên đặt trọ. Gã đi bên cạnh một hán tử mập lùn định xông vào phòng nhưng bị Tần Vô Thường kéo tay giữ lại. Gã mập lùn ngạc nhiên nhìn Tần Vô Thường buông giọng chăm chọc. Lão ngũ, ngươi bị thằng tiểu tử kia làm cho thất đảm rồi. Tần Vô Thường đỏ mặt thấp giọng nói: Lão tử, tôi chắc hắn là người của Bảo Phát Sơn Trang. Không những thế, hắn có thể chính là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh, một trong tam tiểu. Ngoài ra đừng quên sự xuất hiện của tên thầy bối tướng bí ẩn đó nha. Tần Vô Thường vừa nói xong thì người kia ở mé bên trái, thân hình cao lớn, mặt béo ị, để bộ râu dài mọc lộn xộn, y hừ một tiếng rồi nói: Đủ rồi, lão ngủ. Cho dù thằng tiểu tử đó là người của Bảo Phát Sơn Trang, thì thiết diện thiên tào thần quý sầu này còn ở mãi tận Hà Nam. Nước xa làm sao mà cứu được lỡ gần đây hả? Chẳng lẽ chúng mình năm người lại đối phó không nổi với thằng tiểu tử đó sao? Thật là... Đột nhiên gã tiểu tử béo lùn xưa tay ra hiệu, rồi miệng nói: Nhìn kìa lão đại. Cả bọn nhìn theo hướng chỉ của gã, đột nhiên đều thấy chấn động. Từ phía trấn, trên con đường nhỏ có một bóng người áo xanh khoanh tay đứng, ngước mắt nhìn trăng. Thần thái an nhiên tự tại, nhãn lực của ngũ quỷ không kém. Dưới bóng trăng mờ đều trông thấy rõ ràng. Chính người đó là thanh y thiếu niên tuấn tú. Gã nhã hướng thật kỳ. Người ta hung hãn xong đến tận nơi tìm, mình lại an nhiên nhàn nhạt đi thưởng trăng. Lại nữa, người ta thường đi ngắm trăng tròn, chứ ai lại đi ngắm trăng lưỡi liềm bao giờ. Và vào canh khuya như thế này, rõ ràng là... Tần Vô Thường hừ một tiếng, giọng không giấu được sự tức tối. Mày có mấy cái đầu mà xem nhẹ nó vậy hả? Rồi lao đến đầu tiên. Bởi vì con đường nhỏ này từ cao đài khách điếm dẫn đến trấn chỉ chừng trăm trượng, nên đối với bọn sách mệnh ngũ quỷ chẳng mấy chút công phu. Cả bọn dừng lại cách đối phương chừng hai trượng, mười con mắt hằng học nhìn vào một điểm, chờ xem biểu thị khiếp sợ hoặc ít nhất là sự đề phòng của đối phương. Nào ngờ thanh y thiếu niên vẫn khoan tay đứng nhìn trăng, không nói năng, không có một hành động nào hết. Làm như không hề hay biết năm con người dữ tợn chỉ đứng cách mình hai trượng. Bọn ngũ quỷ chừng như không nhịn được nữa. Tần Vô Thường cười gằn một tiếng rồi nói: Các hạ có nhã hướng thật phi phàm đó. Tuy vậy, bằng hữu canh khuya đến thăm, các hạ đành phải tiếp khách chứ. Chỉ thấy thanh y thiếu niên vẫn đứng bất động nhìn trời, miệng khẽ ngâm nga: Người ta đâu chỉ ngắm trăng tròn, Ngọc Diện còn thua mảnh trăng non. Những kẻ biến lười sai giấc điệp, chỉ mình ta đây với núi non. Lòng sai phong cảnh hai men rượu, biết đâu diễn khách giả bồn chồn. Nếu thích hãy cùng ta nhã hứng, vì hơn trăng sáng với rượu ngon. Ngũ quỷ nghe đọc sững sờ ngơ ngác, không ngờ một thiếu niên ít tuổi thế kia mà lại ung dung tự tại trước hiểm cảnh như thế. Tần Vô Thường cười nhạt nói: Huynh đệ chúng ta chỉ muốn cùng thưởng thức phong cảnh, nhưng không có thời giờ nhàn rỗi cùng ngươi mơ mộng lúc này nữa đâu. Thanh thiếu niên vẫn không thèm nhìn lại. Cái nhìn đó tùy thích, nếu không có nhã hứng lại nôn nóng như vậy thì cứ việc trở lại cái nơi mà từ đó ra đi. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng, phần 2 của tác giả đọc Cô Hồng đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.